Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, để cho ta phối hợp ngươi. Dựa vào cái gì? Vương Vi ánh mắt vung mạnh, tự nắm chặt, Lão Nghiễm. Lão Nghiễm tên đầy đủ Dư Văn Nghiễm, nguyên quán lĩnh nam, lớn tuổi hẹn ước chừng 30 tuổi, là một trung đội thành viên. Ngày bình thường cùng Tào Thừa quan hệ tương đối khá, Tào Thừa không có tới họp, cũng không còn cùng tạm thời chủ trì đại đội công tác Vương Vi chào hỏi. Vương Vi tự nhiên có tất nhiên phải hiểu thoáng một tí tình huống. Lão Nghiễm thì có điểm xấu hổ, Tào Thừa cùng Vương Vi không đối phó, không chỉ nói cả cấm độc đại đội cũng biết, coi như là toàn cục chưa nghe nói qua người cũng không nhiều. Tung tính cả lần Vương Vi đơn thương độc mã độc sông, đầm rồng hang hổ. Thu thập Diêm Hồng Vĩ một trận, đem bà Tào Thừa bọn người theo Tây Mã thôn cứu ra. Cũng không có giảm bớt lẫn nhau trong lúc đó khẩn trương quan hệ. Tào Thừa có lẽ hay là không phục, bởi vì nghe nói, thành phố lãnh đạo kỳ thật đã muốn đồng ý xuất động Vũ Cảnh rồi. Chỉ là về sau tình huống nổi lên biến hóa, Vũ Cảnh mới không có chính thức xuất động, cho nên Tào Thừa không lĩnh cái này tình. Hiện tại Vương đại đội tìm tới chính mình, Lão Nghiễm đành phải kiên trì cho Tào Thừa giải thích vài câu. Vương đại, Tào đội trong khoảng thời gian này đều ở cùng một cái người bán hàng rong tử. Có manh mối khả năng lưỡi câu đến cá lớn, như thế thật sự lời nói. Tào Thừa xác thực nói với hắn qua, muốn làm cái lớn, hảo hảo lộ trở lại mặt, diệt tát một cái Vương Vi uy phong, tránh khỏi hắn qua cố chấp. Lúc này hắn đi theo chính là cái kia người bán hàng rong tử. Nghe nói chính là Diêm Hồng Vĩ bên ngoài, chỉ cần cùng đi theo, vô cùng có khả năng chảo đến cá lớn. Đối với Diêm Hồng Vĩ, Tào Thừa cũng đồng dạng hết sức thống hận, nếu không tên hỗn đản này dở trò, Tào đội gì về phần đang Tây Mã thôn ra lớn như vậy cái làm trò cười cho thiên hạ. Lại nói tiếp, Tào đội cũng là tương đương tâm cao khí ngạo người, làm 10 năm cảnh sát, lúc nào ăn qua thịt người ra thiệt thòi bị một cái đầu đường lưu manh xuất thân ra hỏa, tính. Toán, Tào Thừa không hận đắc hắn nghiến răng nghiến lợi mới là lạ. Đối với Lão Nghiễm cái này mơ mơ hồ hồ giải thích, Vương Vi rõ ràng tiếp nhận rồi, cũng không còn bào căn cứu để, chỉ là hỏi, Tào đội một người tại cùng, Tào Thừa niên kỷ, so Vương Vi lớn thiệt nhiều tuổi. Vương Vi cũng rất khách khí, một mực cũng gọi hắn, Tào đội. Tào đội nói, người nhiều lắm dễ dàng bạo lộ mục tiêu. Vương Vi gật gật đầu, Tào Thừa lời này nghe đi lên không có lông bệnh. Theo dõi loại sự tình này, xác thực không thích hợp quá nhiều người một loạt trên xuống. Chỉ cần Lão Nghiễm đang tại toàn bộ đại đội mặt khác đồng chí mặt làm cái này giải thích, chẳng khác nào thừa nhận Vương Vi quyền uy. Về phần Tào Thừa trong nội tâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào, vậy thì tạm thời không cần truy cứu. Trên thực tế, Lão Nghiễm nói lý ra đã từng khích lệ qua Tào Thừa vài trở lại, lại để cho hắn không cần phải bản lấy, muốn chủ động cùng Vương Vi làm tốt quan hệ, đối với tất cả mọi người tốt. Người Tào Thừa tại trong cục cũng không có gì quá cứng rắn ngạnh hậu trường, luôn như vậy cùng người ta phó đại đội trưởng bản lấy, có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi không phục, trong cục sẽ đem Vương Vi điều đi, cho ngươi đi đương làm cái này phó đại đội trưởng? Ngoại trừ Tào Thừa, một trung đội những người khác cũng đã thừa nhận Vương Vi tại cấm độc đại đội nhị ca địa vị, hay là muốn chú ý an toàn, có tình huống nào kịp thời hướng trong đội báo cáo, mọi người cùng nhau thương lượng xử lý. Vương Vi dặn dò một câu, ai, Lão Nghiễm ngay vội vàng gật đầu đồng ý. Đối với những ngành khác đồng chí mà nói, có lẽ cái này là câu khách khí lời nói. Nhưng đối với tập độc cảnh sát mà nói, độc thân theo dõi ma túy, tuyệt đối không đơn giản, không nghĩ qua là tựu có nguy hiểm tánh mạng. Thực tế tại biên thành loại này biên cảnh thành thị, ma túy phần lớn đặc biệt bướng bỉnh, đặc biệt hung tàn, hơi có chút thế lực ma túy, rất có thể sẽ theo thân mang theo súng ngắn. Hơn nữa đa số đều là uy lực cường đại quân dụng súng ngắn. Cơ hồ hàng năm, biên thành công an hệ thống đều có tập độc cảnh sát hy sinh. Bỏ qua gào thừa một đoạn này, tiểu sự việc xen giữa. Kế tiếp chính thức họp, tất cả mọi người quy củ hướng vương đại đội báo cáo trước mắt đỉnh đầu trọng yếu công tác tiến độ. Chia sẻ trọng yếu manh mối, đối với cần trong đội phối hợp công tác, vương vi cũng từng cái làm ra quyết định. Đại đa số vấn đề đều là do sân đánh nhịp, lãnh đạo mười mấy người tiểu đoàn đội, đôi mắt ở dưới vương vi mà nói, cơ bản đã không có gì áp lực. Tại Hồng Ngọc chỗ thời điểm, vương vi thủ hạ hai cái trung đội cũng có hơn 10 người. Muốn xen vào sự tình, trên thực tế so cấm độc đại đội còn muốn phức tạp. Vương vi cũng đồng dạng phân công đắc ngay ngắn rõ ràng. Sự thật chứng minh, vương vi đồng chí kỳ thật vẫn có nhất định năng lực lãnh đạo. Theo trước mắt tập hợp tình huống đến xem, không ít manh mối đều chỉ hướng Diêm Hồng Vĩ. Lão Nghiễm nhịn không được nói ra. Vương đại, xem ra cái này Diêm Hồng Vĩ lá gan là càng lúc càng lớn hà. Trước kia hắn không có kiêu ngạo như vậy. Hiện tại đến nơi phố hàng. Trên thực tế, với tư cách biên thành cấm độc cảnh sát, biên thành cái này mấy cái, danh khí, lớn điểm trùm buôn thuốc phiện. Ai mà không trong lòng hiểu rõ, sở dĩ một mực không có hành động, là đang tìm kiếm càng nhiều là manh mối cùng chứng cớ. Muốn bắt Diêm Hồng Vĩ lớn như vậy ma túy, lỗ mãng hành động là không được. Tốt nhất có thể bắt hiện trường, đem hắn cùng hắn đội chủ yếu thành viên nòng cốt, một mẻ hốt gọn. Đó mới có thể chảm thảo trừ căn. Chỉ cần bắt Diêm Hồng Vĩ một người, đã không có cách nào khác chảm thảo trừ căn, cũng rất khó hình thành nguyên vẹn chứng cứ liên hoàn dây xích. Trên thực tế sẽ làm cho đến tiếp sau lấy chứng nhận lượng công việc gia tăng thật lớn. Đội thành viên nòng cốt biến thành chim sợ cành cong, tứ tán đào tẩu, muốn lại đưa bọn chúng nguyên một đám bắt quy án. Cũng không biết muốn bắt đến ngày tháng năm nào đi. Một ít đội bản án, thường thường lúc trước bắt những người kia, cũng đã hình đầy mãn ra tù rồi. Phía sau còn có người mới vừa vặn xa lưới. Cảnh sát phiền nhất loại tình huống này. Một cái bản án kéo vài chục năm còn xử lý không hết. Đúng đấy, Vương Đại, trước kia Diêm Hồng Vĩ chủ yếu tại Đông Thành bên kia làm. Bây giờ là toàn bộ thành phố trải rộng ra. Trong khoảng thời gian này, bán hàng lượng so trước kia lớn hơn rất nhiều. Xem ra Diêm Hồng Vĩ là vào một nhóm lớn hàng. Đại Hân Hân lập tức đi theo nói ra. Có khả năng này, Lão Nghiễm, tàu đội là ở cùng cái này đầu tuyền ư. Vương Vi lại nhìn hướng Dư Văn Nghiễm. Hỏi, Lão Nghiễm nghĩ nghĩ, nói ra, quá mức thể. Ta tạm thời cũng không rõ ràng lắm. Bất quá ta muốn, tàu đội có rất lớn khả năng là ở cùng cái này đầu tuyến. Muốn bắt cá, đương nhiên là càng lớn càng tốt. Tự dưới mắt đến xem, Diêm Hồng Vĩ cho dù không phải biên thành lớn nhất cá lớn, sức nặng cũng tuyệt đối nhẹ không được. Mấu chốt ở chỗ, hỗn đản này đắc tội tàu thừa. Tàu đội hận không thể ngày mai sẽ đem hắn bắt lại. Hào hào sửa chữa một trầu. Nếu như hắn là tại cùng cái này đầu tuyến lời mà nói. Tựu nhất định phải cẩn thận chút ít. Lão Nghiễm người chuyển cáo hắn. Ngàn vạn không cần phải đánh rắn động cỏ. Diêm Hồng Vĩ người kia rất giảo hoạt. Một khi phát giác chúng ta đang ngó chừng hắn. Nói không chừng hội chạy ra đi tránh đầu sóng ngọn gió. Còn muốn tưởng chảo hắn, lại không biết đợi tới khi nào. Vương Vi hai hàng lông mày cau lại, trầm giọng nói ra, cấm độc đại đội các đội viên khó được thấy Vương Vi nghiêm túc như vậy thời điểm. Đều trong nội tâm dùng mình, kìm lòng không được gật gật đầu. Dư Văn Nghiễm vội vàng đáp ứng. Tốt, Vương Đại, ta sẽ nói cho hắn biết. Kỳ thật, chiếu đạo lý Vương Vi cái này phó đại đội trưởng có dặn dò gì? Nên vậy ở trước mặt nói cho Tào Thừa, mà không phải làm cho người ta chuyển cáo. Lão Nghiễm Đô có lẽ hay là Tào Thừa cấp dưới nì. Bất quá cấm độc đại đội cứ như vậy vài người, thì không có chú ý nhiều như vậy. Vương Đại, trong khoảng thời gian này, chúng ta là không phải chằm chằm Diêm Hồng Vĩ chằm chằm nhanh điểm, Đại Hân Hân lại hỏi. Nhìn ra được, tiểu nha đầu có chút hưng phấn. Vương Vi lắc đầu, nói ra, mọi người nên làm cái gì còn làm cái gì. Diêm Hồng Vĩ ta tới chằm chằm. Lúc nói lời này, Vương Vi có lẽ hay là rất nghiêm túc, ngữ khí cũng rất trầm thấp. Mọi người chỉ biết, lúc này Vương đại đội là rất nghiêm túc. Tại này kiện sự tình thượng, ai cũng phải chú ý chút ít, không thể hay nói giỡn. Toàn bộ đại đội duy chỉ có Tào Thừa không có đem Vương Vi cái này chỉ thị đương làm hồi sự. Hơn 8 giờ tối, Hào Đình hộp đêm, Lão Nghiễm cùng một trung đội mặt khác hai gã đội viên ở chỗ này gặp được Tào Thừa, là Tào Thừa điện thoại thông chi bọn họ chạy tới. Hào Đình hộp đêm tại Tây Thành xem như đại tràng diện, cũng là Thiệu Thái Bình tràng diện. Hoa Thái Bình tại biên thành giải trí nghiệp giới được coi là đại danh đỉnh đỉnh. Hắn mở tràng diện vẫn luôn là biên thành sống về đêm chủ yếu nơi. Những kia có tiền lão bản, truy mốt thời thượng người trẻ tuổi, đều thích đến Hào Đình đến tiêu phí, hiển lộ rõ ràng chính mình thưởng thức cùng bức cách. Tào Thừa mặc một bộ màu vàng nhạt jacket, mặc dù là tại trong phòng, có lẽ hay là đeo một cái màu đen mũ lưỡi chai. Phía dưới là quần jean, bạch giày chơi bóng, cách ăn mặc thập phần tân triều, có vẻ rất tuổi trẻ. Cùng hắn số tuổi thật sự, ít nhất kém 5 tuổi đã ngoài. Còn trẻ như vậy người, cho tới bây giờ đều là buổi chiếu phim tối chủ lực quân. Xen lẫn trong một đống lớn không sai biệt lắm cách ăn mặc người trẻ tuổi bên trong. Một chút cũng bất hiện sơn bất lộ thủy, không đụng ta thì không biết hàng. Hơn nữa Tào Thừa tuyển cũng là sang bên vị trí, không thấy được. Lại có thể giám thị trình diện tử ở phía trong đại bộ phận khu vực. Đơn theo điểm này cũng có thể nhìn ra được. Tào Thừa rất có kinh nghiệm. Bất kể thế nào nói, Tào Thừa làm tập độc cảnh cũng rất nhiều năm. Lão Nghiễm cùng mặt khác hai gã đội viên, cũng là tân triều người trẻ tuổi cách ăn mặc, đều đem mình trang phục thành 20 tuổi người trẻ tuổi. Dù sao tràng diện ở phía trong ngọn đèn cũng không phải như vậy sáng ngời, nhưng lại lóe lên, giống nhau cũng sẽ không có người nào nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Dư Văn Nghiễm chi tiết đem Vương Đại chỉ thị chuyển cáo cho Tào Thừa. Tào Thừa mặt không biểu tình mà nghe xong, lập tức tự suy mà cười lạnh một tiếng, trên mặt mỉa mai ý, mặc cho ai đều thấy thanh thanh sở sở. Hắn là cái loại chim nhỏ cùng một đi không trở lại khai mở hai ngày hội mà thôi. Thật đúng là coi tự mình là lão đại rồi. Lão Nghiễm ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tào Thừa cái này thái độ, kỳ thật cũng tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Đại gia hỏa cùng Tào Thừa làm hợp tác cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Đối với người này tính cách, không nói rõ như lòng bàn tay, cũng có thể biết cái 89/10. Nhưng vô luận như thế nào, Tào Thừa nói như vậy đều có điểm qua rồi. Lão Nghiễm nghĩ nghĩ, tương đối uyển chuyển nói, Tào đội, bất kể như thế nào, hiện tại đại đội công tác cũng là hắn tại chủ trì. Mọi người hay là muốn tận lực phối hợp hắn, bằng không thì muốn làm cho người ta rơi đầu đề câu chuyện ngươi không phục người ta, người ta chỉ sợ cũng đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi. Đang tại tìm cơ hội thu thập ngươi thì sao? Mặc dù nói, Hòa Bình một mực đều tương đối coi trọng ngươi, nhưng này cũng gần kề chỉ là công tác thượng cần. Ngươi cùng Hòa đại đội trong lúc đó cũng không phải thật có cái gì tư nhân giao tình. Vạn nhất ngươi cùng Vương Vi náo sụp đổ rồi, chẳng lẽ còn trông cậy vào Hòa Bình liều lĩnh đất ủng hộ ngươi tại Tào Thừa cùng Vương Vi trong lúc đó? Hiển nhiên Hòa Bình biết rõ nên chọn như thế nào chọn. Không chỉ nói Hòa Bình rồi, chỉ sợ dưới mắt trong đội mặt khác đồng chí đều là thiên hướng Vương Vi. Tào Thừa tại cấm độc đại đội nhân duyên cũng không thấy nhiều lắm tốt. Lại nói tiếp, Lão Nghiễm cũng là có ý tốt, lại không nghĩ rằng ngược lại đem bà Tào Thừa cho chọc giận. Ngưu trừng mắt, cả giận nói, phối hợp hắn dựa vào cái gì chúng ta làm cấm độc cảnh sát? Phá án tử mới là trọng yếu nhất, chảo ma túy chảo thuốc phiện mới là trọng yếu nhất. Ta đây bên cạnh có trọng yếu manh mối rồi, đương nhiên là toàn bộ đại đội mọi người đến phối hợp ta. Chỉ cần ta đây bên cạnh lao đến cá lớn, không chỉ nói chúng ta Tây Thành đại đội, coi như là cục thành phố, coi như là chi đội, đều muốn phối hợp chúng ta. Lão Nghiễm tựu buồn bực một chút, trên lý luận là như thế này, nhưng công an cơ quan đầu tiên là cái kỷ luật đơn vị. Tất cả mọi người muốn tuân thủ kỷ luật, đều muốn giảng quy tắc, nếu từng cảnh sát đều làm theo ý mình, cái kia chả đắc coi như là vì phá án, vậy cũng không thể tự tiện làm việc, không phục theo thượng cấp chỉ huy, là không tổ chức không kỷ luật hành vi. Đạo lý này, Lão Nghiễm tin tưởng Tào Thừa là hiểu được. Nhìn thấy Lão Nghiễm phiền muộn thần sắc, Tào Thừa cũng cảm giác mình là có chút qua rồi, nhẹ nhẹ thở phào một cái, vỗ vỗ Lão rộng bả vai, nói ra, Lão Nghiễm, ngươi bỏ qua cho, ta không phải nhằm vào ngươi. Cái này không, chúng ta mọi người trong nội tâm đều nghẹn lấy một cổ khí ư, lúc này nhất định phải làm cái lớn, muốn cho tất cả mọi người xem thật kỹ xem, ta Tào Thừa không phải bất tài, chúng ta một trung đội, không thể để cho người xem thường, có phải là lời nói đến đây cái phân thượng. Ngoại trừ gật đầu, Lão Nghiễm cũng không còn gì không dám, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.